Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Quỷ Hoa Vũ Điển. Thần Tàng có 4, hắn bây giờ đã mở thứ 2. Tại đột phá Kim Cương Bất Hoại lúc hắn liền mở ra ý chí Thần Tàng. Mà cho tới bây giờ hắn đã mơ hồ đụng chạm đến ý chí Thần Tàng tầng thứ 2. Nếu là có thể mở ra, tinh thần của hắn ý chí sẽ nghênh tới một cái bay vọt. Mà trí tuệ của hắn thần tàng cũng tại mấy ngày trước đây có thể tiếp chư thiên vòng lực mở ra. Khiến cho hắn trí tuệ càng thêm. Vô luận là tư duy tốc độ vẫn là ngộ tính đều có một cái rất lớn tăng trưởng. Cho tới bây giờ hắn duy có khí huyết thần tàng tại sinh cơ thần tàng còn chưa mở ra. Nếu là hắn có thể mở ra hai cái này thần tàng. Hắn khí huyết đem thao thao bất tuyệt. Hắn sinh cơ cũng đem vô cùng vô tận. Mà bây giờ hắn khí huyết cùng sinh cơ tuy nhiên càng ngày càng mạnh. Tinh thần ý chí cũng càng ngày càng kinh khủng. Khí huyết sinh cơ giống như đại dương cuồn cuộn. Tinh thần ý chí càng có một loại đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển thời không phá đạo quy vô mùi vị. Đương nhiên cũng chỉ là mùi vị thôi. Muốn chân chính làm đến loại tình trạng này lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng không thực tế. Nhưng tuy là như thế. Cách hắn nhục thân cùng tinh thần cực hạn nhưng như cũ xa xa khó vời. Đi qua 3 lần luân hồi tẩy lễ. Tại phối hợp dịch đạo thần thể cái kia loại siêu việt hết thảy trấn áp vạn cổ vô địch bổn nguyên. Tiềm năng của hắn đơn giản không có cực hạn. Hắn hiện tại cần làm. Đúng vậy gặp những này lặn có thể khai phá đi ra. Chuyển hóa thành chiến lực. Chư thiên vạn giới chư thiên nguyên giới ngoại phần lớn đều là cường giả vi tôn. Nếu không có chiến lực mạnh mẽ hộ đạo, con đường tu hành khó mà đi xa, mà hắn cũng không có khả năng cả một đời uốn tại thiên nguyên giới. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ rời đi thiên nguyên lấy ma luyện bản thân. Cái này không giống với mượn tử khí xuyên Việt, đó là chân chính nhục thân xuyên Việt. Tới lúc đó nếu là vẫn lạc tự nhiên hết thảy đều là đường. Một huynh ngươi là không biết. Bên ngoài bây giờ đều bởi vì thân phận của ngươi sự tình trở mặt. Ngay tại Trương Đạo Nhất đang phản chiếu tự thân, thể vị thiên địa cực quang lực lúc, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến dương lôi âm thanh. Hắn nghe tiếng nhìn lại, ngừng lại gặp dương lôi sắc mặt cổ quái. Một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Trương Đạo Nhất hỏi, có chút không nghĩ ra. Một huynh ngươi còn là mình dùng trí não xem đi. Trong diễn đàn phía trên nhất cái kia thiếp mời chính là. Ta liền không nói. Dương lôi vẫn là không có nín cười. Đột nhiên cười ha ha. Ta đi xem một chút. Trương Đạo Nhất nói cùng với chính mình phân ra một đạo tâm thần. Mở ra trí não. Hắn dựa theo dương lôi thuyết pháp. Mở ra bị diễn đàn đưa đỉnh cái kia thiếp mời. Thiếp mời tên ngược lại là rất bình thường. Gọi, liên quan tới Tiềm Long bảng vị trí thứ 8, người thần bí Trương Đạo Nhất lai lịch suy đoán. Lúc này cái này thiếp mời điểm kích lượng đã có gần 9.000 ức. Liền ngay cả hồi phục đều có 2.000 ức. Bởi vậy nhưng thấy mọi người đối với chuyện này hiếu kỳ trình độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tiềm Long bảng đã có mấy chục năm chưa từng thay đổi. Bây giờ đột nhiên biến đổi lại biến. Không phải do bọn hắn không chú ý. Tại một ít tiểu thiên thế giới ngôi sao rất được hoan nghênh. Sẽ có vô số fan. Giống như Trương Đạo Nhất đã từng chỗ đợi bổn nguyên thế giới. Cùng quốc thuật thế giới. Mà tại thiên nguyên giới. Hí tử lại là khó mà ra mặt. Chân chính danh tiếng vô lượng đều là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Vô địch cường giả. Mỗi một vị thiên kiêu cùng cường giả đều có vô số fan. Những cái kia fan vì bọn họ ưa thích cường giả đánh nước bọt chiến không nên quá nhiều. Mỗi một vị thiên kiêu cùng cường giả đều là chân chính vạn chúng chú mục. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất đánh vào Tiềm Long bảng thứ 5. Cũng đã hấp dẫn một nhóm fan. Cái này là đối với cường giả. Đối với thiên kiêu sùng kính. Thiên nguyên giới tuy nhiên người tu hành vô số. Nhưng có thể có đại thành tựu. Dám xưng nhà vô địch lại là không nhiều. Còn có rất nhiều người càng là không thích tu hành, mà truy tinh liền thành bọn hắn giết thời gian sự tình. Ở cái này cái gì đều được một cách dễ dàng thời đại. Nhất tâm người tu hành thật không nhiều, nhưng có thể ở cái này coi trọng vật chất thời đại bảo trì bản tâm. Nhất tâm tu hành giả, đều là sẽ có đại thành tựu. Cái này là một người người đều có thể như rồng thời đại. Chỉ là đến tột cùng có nguyện ý hay không thành long lại muốn nhìn lựa chọn của mình. Người có chí riêng, không có khả năng tất cả mọi người ưa thích tu hành. Tu hành trăm ngàn kiếp, quá khổ quá gian, phàm nhân, tục quá nhiều người, thủ cùng với chính mình một mẫu ba phần đất, qua cùng với chính mình cuộc sống tạm bỡ, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Một đôi bạn, một đôi nữ, gần nhau một thân, lại vào luân hồi, đây là rất nhiều người đường. Có lẽ sinh mệnh không hề dài lâu, nhưng ít ra hạnh phúc vui sướng qua cả đời. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Tiềm long bảng trước thứ 8, nay thứ 5, lai lịch khó lường. Thẳng đến mấy ngày trước đây mới có hình ảnh của hắn lưu truyền tới. Tục truyền hắn ba chiêu bại cùng là tiềm long bảng thứ 12 lôi thần vương. Như thế chiến lực không phải là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Mà bây giờ tuy có nó hình ảnh truyền ra, lại không người biết được kỳ thân phần, biết được nó qua lại. Lâu chủ pháp cái này thiếp mời mục đích. Đúng vậy, hy vọng chư vị có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Để biết một chút nội mạc người đến vì mọi người giải hoặc. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xem hết thiếp mời nội dung, Trương Đạo Nhất cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Cái này thiếp mời nội dung rất bình thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếp mời phía sau hồi phục, sắc mặt lại là đen lại. Cái này thiếp mời hồi phục có hơn 2.000 ức đầu. Có thể từ nhiều như vậy hồi phục bên trong giết ra tới hồi phục. Mỗi một đầu vậy cũng là sâu sắc vạn phần. Có loại không tên chân thực cảm giác. Nếu không phải Trương Đạo Nhất chính mình là người trong cuộc, hắn kém chút liền tin. Thứ 1.200.000 lâu. Người này là ta quá mệnh huynh đệ. Một năm kia ta cùng hắn đi Côn Lôn Thần Phong tìm cơ duyên. Cái kia một ngày hắn lọt vào một cái thần bí sơn động. Trong sơn động hắn thu được 121 vị quả cảnh đại năng lưu lại quán đỉnh truyền công. Từ đó về sau, hắn trí tuệ vô lượng, nhất thông bách thông, chấm ngoặc kép. Cái này bình luận lần sau phục không ít, thống nhất đều là hỏi sơn động ở đâu. Cầu tọa độ, thứ 972.000 lâu. Người này là cùng ta quan hệ mật thiết lớn lên hảo huynh đệ. Từ nhỏ khổ luyện một vốn tên là Quỳ Hoa Vũ Điển Thần Công. Lúc đầu còn không hiện thần uy. Cho đến mấy năm trước, hắn đột nhiên hạ quyết tâm, ngang nhiên bỏ mình một bộ phận. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, mà ở cái này bình luận phía dưới, có vô số quỳ liếm cầu thần công. Chỉ là có giải rác mấy người hiếu kỳ Trương Đạo Nhất đến tột cùng bỏ qua là vật gì. Thứ 1.720 vạn lâu. Hắn kỳ thực từ nhỏ cha mẹ đều mất, đến cha mẹ ta thu dưỡng, trở thành ta đồng dưỡng Suneo. Sau bị người phát hiện hắn là vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Trên đầu hắn có một đạo linh ánh sáng trực trùng vân tiêu. Chỉ cần có thể khai phát nó tiềm năng, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Sau hắn đến cao nhân nhìn chúng, cắt ngang toàn thân của hắn mạch máu kinh lạc. Dùng cái này kích phát vô thượng tiềm năng, một lần thoát thai hoán cốt. Từ đó hắn, chấm ngoặc kép, mà ở cái này bình luận phía dưới, rất nhiều nhắn lại đều trần thuật một sự thật. Đồng dưỡng Suneo là phạm pháp. Lâu chủ chạy mau, thành quản bộ đội đã ở trên đường chạy tới. Ngoặc kép, mọi việc như thế bình luận, nhiều vô số kể. Trương Đạo Nhất cũng không khỏi không bội phục những người này não động. Tuy nhiên bởi vậy hắn cũng hiểu biết, bây giờ hắn đã có thể nói xem như thiên hạ đều biết. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.